Konoha nơi bắt đầu, chương 23, chuyến đi châu Âu P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi họ ăn tối bên ngoài xong thì ai về phòng đó? Mỗi phòng có một cái giường, cặp Naok có cặp đó ngủ chung nhưng riêng cặp Shikatema ngủ riêng. Sáng hôm sau tại sảnh chờ, họ đã quyết định là sẽ đi chơi. Sakura, vậy đi theo cặp hay chung? Cả nhóm theo cặp. Temari, mình đi một mình. Shikamaru, tôi cũng vậy. Ino, sao hai người cô đi chung? Temari, mình mà đi với tên lười này chắc tôi lười theo mất. Shikamaru, mình mà đi cùng bà chàng này về chắc thương tích đầy người. Temari, nói ai là bà chàng hả? Hinata, thôi Temari tha cho cậu ấy đi. Naruto, cậu cứ khịa Temari làm gì? Shikamaru, mình đâu biết. Neji, thôi bỏ đi. Tenten, nhóm mình đi trước đây. Sasuke, bọn đi thôi Sakura. Sakura, ở đi thôi. Sai, đi thôi người đẹp. Ino, bọn mình đi nha. Hinata, Naruto, nhanh lên. Naruto, đợi mình nữa. Temari, tôi đi trước đây, cậu làm gì thì làm. Shikamaru, chuyên mục sâu đồ nha. Mấy cái mình gạch đi là bỏ nha. Hinata, Sakura, Ino, Tenten, Temari, vậy là cả nhóm đi theo cặp. Sasusaku, Sakura, đi đâu giờ Sasuke? Sasuke, cậu đi đâu mình đi đấy? Sakura, nói đoàng hoàng coi. Sasuke, đi đâu cũng đờ si miễn là có cậu. Sakura, ở đây rộng lớn thật. Sasuke, hai người đang vui vẻ đi với nhau thùng thấy một cô gái cũng là người Nhật nhưng đang ngồi sệt lên đất. Cô gái đó bé tuổi bé hơn Sakura một tí. Hai người đi đến chỗ cô bé ấy. Sakura, em sao vậy? Cô gái, chân em bị thanh sắt khứa vào lên bị chảy máu. Sakura, vậy để chị đi mua băng y tế cho em nha. Cô gái, vâng ạ, Sakura chạy vào cửa hàng bên cạnh và để Sasuke trông cô bé. Cô gái, anh tên gì vậy? Sasuke, Sasuke, cô gái, vậy anh bao nhiêu tuổi? Sasuke, lớn hơn tuổi cô. Cô gái, vậy anh đỡ em lên với. Con này cỡ Karin, Sasuke, đợi Sakura đi. Tôi cô kéo đờ si. Cô gái, anh hộ em tí. Sasuke, cô làm gì vậy? Cô gái đó bám vào người Sasuke đúng lúc đó Sakura nhìn thấy. Sakura đi ra chỗ cô gái đó và băng vết thương lại. Sakura, chị băng cho em nha. Con bé, chị ơi cho em hỏi. Sakura, sao vậy? Con bé, chị là người yêu của anh ấy à? Sakura, cô em à? Sasuke, Sakura sao lại? Con bé, vậy em có thể đến với anh ấy cô? Sakura, đương nhiên là cô rồi. Con bé, tại sao? Chị đâu phải người yêu của anh ấy đâu. Sakura, đúng cô phải là người yêu. Con bé, vậy sao chị lại cô cho em đến với anh ấy? Sakura, vì nó là chồng bà. Con bé, Sakura vừa nói vừa siết chặt cái băng vào chân con bé. Con bé, chị làm gì vậy? Sakura, giật chồng bà mà đòi nhẹ nhàng à con? Con bé, cậy sao chị cô nói từ nãy? Sakura, mày hỏi tao là, anh ấy có phải người yêu chị cô? Chứ cô hỏi là, anh ấy có phải chồng chị cô? Sasuke, mặt cười, con bé, chị, Sakura, chị em làm gì nữa hả? Tao băng cho mày rồi đó tự đi đi hay để tao dìu mà hả? Con bé, đờ si lắm. Con bé đứng lên và đi. Sasuke, đi thôi vợ. Sakura, ai thèm làm vợ của cậu chứ? Sasuke, vậy ai bảo? Nó là chồng bà vậy. Sakura thì, Sasuke, đi nhanh lên. Sakura, Saino. Hai người đi trên con phố trông rất cổ điển. Ino, Sai ơi chụp cho tớ với để đăng lên Facebook. Sai, ok người đẹp. Nào chuẩn bị nhìn sang trái lè. Sai, nhìn sang trái. Dòng người, Ino, đang chụp mà sang trái gì? Sai, mình xin lỗi bệnh nghề nghiệp ý mà. Ino, nào chụp đi. Sai, ok, tải, sai, xong rồi nè. Ino, đâu, sai, lại đây. Ino, đẹp quá trời. Cậu đúng là đỉnh nha. Sai và Ino đang xem ảnh thì cô để ý có người con trai đến gần. Người đó, Sai và Ino, người đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai, ủa hắn nói gì vậy Ino? Ino, bia méo đâu? Sai, mình đâu phải người Ả Rập hay người Thái Lan đâu mà hiểu được si. Ino, hai thằng này ngáo à, Sai, hay gọi cho bệnh viện đi. Ino, bệnh viện thì hơi quá cho vào trại tâm thần thôi. Người đó, ủa vậy mấy người biết nói tiếng Nhật à Ino, người Nhật mà cô nói tiếng Nhật chả nhẽ nói tiếng Việt Nam à, Sai, hỏi lạ lùng. Ino, cô biết các nét giống ai? Sai, rồi nói nghe coi nãy nói gì? Người đó, nãy tôi nói là, cho hỏi, nối nào để vào tim em vậy? Sai, tôi là đàn ông. Người đó, tôi hỏi cô gái bên cạnh cậu đó. Người đó, em có thể cho tôi vào tim em đờ si cô. Ino, méo nha em. Người đó, trông em thật xinh đẹp cho phép tôi gọi em là người đẹp nha. Ino, đã ăn cắp bản quyền mà còn đi tán gái. Phèn quá không à, người đó, anh nổi tiếng, đẹp trai, nhà giàu. Đi xe đẹp, anh có gì cô tốt, Ino, nhưng tao cô thích mày. Mày biến mẹ mày đi, nhá, sai, người đó, dẹp mẹ đi, người đó cô nói đờ si Ino liền tự bỏ đi. Còn tiếp cách chương.